Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3679, Thượng Cổ Thánh Âm, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, Vân Vương Phủ còn có thể an bài 3 người, đi tới Nhân Đình Cung, bọn hắn cũng sẽ nhận huyền dịch tưới nguồn, nhưng chỉ có một cái đầm, có thể hay không đột phá, liền xem chính bọn hắn tạo hóa ở phương cực lại nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ Nhân Đình Cung, Tô Hàn vội vàng nói tạ. Như thường tới nói, những cái kia đối Nhân Đình Cung có công hiến lớn người, cũng chỉ là ban thưởng một cái đầm huyền dịch. Như phương cực nói, có thể hay không đột phá, toàn bằng bản thân. Nhưng lần này, Nhân Đình Cung lại là ban thưởng Tô Hàn, cho đến đột phá một cái tiểu phẩm cấp mới thôi. Càng là có thể lại từ Vân Vương Phủ ở trong rút ra 3 người, mỗi người ban thưởng một cái đầm huyền dịch. Bởi vậy rõ ràng, hóa phàm thế giới đến cùng trọng yếu bực nào. Cái gọi là huyền dịch, không hề giống là thần dịch như vậy, hoàn toàn do tài nguyên chỗ ngưng tụ, chỉ có thể trồng chất thôn phệ người tu vi. Tục truyền, tại đây huyền dịch bên trong, còn chìm đắm đã từng rất nhiều cổ thần cảnh đại năng ý niệm, ngoại trừ tu vi có khả năng đạt được tăng lên bên ngoài, tại thôn phệ trong quá trình, cũng có khả năng, sẽ từ những thứ này ý niệm bên trong, cảm ngộ đến những cái kia siêu đỉnh cấp đại năng đối với thiên đạo tương giải, càng thậm chí hơn. Từng có người bằng vào này chút ý niệm, đạt được một vị cổ thần truyền thừa. So sánh với này chút, cái kia tu vi tăng lên, ngược lại là rơi tầm thường, không nữa như vậy trọng yếu. Liên quan tới ngươi tại thượng đẳng tinh vực sự tình, cung trong kỳ thật đều là có ghi chép. Phương cực giống như là nhớ ra cái gì đó, lại giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi có thể phát huy ra vượt qua bản thân ngươi tu vi vô số lần chiến lực. Liền chứng minh ngươi mỗi lần đột phá thời điểm cần có tài nguyên, cũng so như thường tu sĩ nhiều hơn nhiều, đây là định lý, mỗi người đều như thế, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy may mắn. Tô Hàn xấu hổ cười một tiếng, hết sức rõ ràng, phương cực đây là tại nhắc nhở chính mình, Nhân Đình Cung là tại biết rõ chính mình cần tài nguyên rất nhiều tình huống dưới, còn ban thưởng chính mình, cho đến tăng lên một cái tiểu phẩm cấp mới thôi. Đây không phải Tô Hàn vận khí. Mà là Nhân Đình Cung rộng lượng. Người cần tài nguyên nhiều, thôn phệ thời gian cũng sẽ so người khác nhiều hơn rất nhiều, không muốn lãng phí cơ hội lần này. Phương cực lại nhắc nhở một câu, người khác chỉ có một cái đầm huyền dịch thời gian, mà hắn Tô Hàn, lại có một cái tiểu phẩm cấp thời gian. Vãn bối nhất định chân quý, Tô Hàn nói, người cũng không cần lại nói cái gì tiền bối vãn bối. Phương cực cười cười, tay cầm vung lên. Xuất ra một viên chữ vật giới chỉ. Ngươi đời Lôi Đình cổ thần tuần tra sự tình, ta đã biết, trong này là kim giáp thánh y, kim giáp cổ thần tuần tra mang tính tiêu chí quần áo. Sau khi mặc vào, ít nhất tại đây 100 năm thời gian bên trong, ta đều phải xưng ngươi một tiếng Tô Đại Nhân. Chẳng qua là xưng hô thôi, vãn bối có tự mình hiểu lấy, tiền bối không cần để ý chính là. Tô Hàn nói, không, đây là quy củ, không nghĩ. Phương cực lại cực kỳ nghiêm túc nói, những cổ thần cảnh đó ngạo khí trùng thiên, bọn hắn cũng có tư cách kiêu ngạo, có lẽ sẽ không như vậy xưng hô ngươi, nhưng cổ thần cảnh phía dưới, nhất định phải tuân thủ quy củ, này đại nhân hai chữ, nhằm vào không phải ngươi, mà là này một thân kim giáp thanh y, hiểu chưa? Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn nói, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương cực hừ lạnh một tiếng. Như không có ban đầu Nhân Đình Cung, nơi nào có bây giờ nhân tộc, bọn hắn dần dần thế lớn, đã không đem người Đình Cung để vào mắt, quả thật vong ân phụ nghĩa, lưng sư vứt bỏ tổ, khiến cho người khinh thường. Thật đến hạo kiếp buông xuống thời điểm, Nhân Đình Cung, vẫn như cũ là bọn hắn cuối cùng thuộc về. Tô Hàn nói, phương cực đôi mắt sáng lóe lên, ha ha ha ha, không hổ là kinh thế yêu nghiệt, tư chất đáng sợ thì cũng thôi đi. Còn có thể như thế hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta tộc có ngươi bực này tồn tại, lo gì không thể thịnh vượng. Tô Hàn trong lòng thầm than, Nhân Đình Cung chính là như vậy, thời khắc theo nhân tộc góc độ xuất phát, thiên địa to lớn tâm vô tư. Như bọn hắn lúc trước cũng có thể tự tư một chút, có lẽ thời khắc này Nhân Đình Cung, vẫn như cũ sẽ còn là cái kia thế lực tối cường. Mà cho dù là đến loại trình độ này, bọn hắn như trước vẫn là bảo trì bản tâm. Không trộn lẫn thế tục cừu hận, thật khiến cho người ta kính nể. Cho dù là Tô Hàn cái này đã từng yêu Long Cổ Đế, cũng tuyệt không dám đối Nhân Đình Cung nói bừa. Nhân Đình Cung xuất hiện thời điểm, hắn đều còn không có xuất sinh đây. Tốt, mặt khác tạm thời không đề cập tới. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Phương Cực nói, dựa theo ta ý tứ, ngươi tốt nhất là cùng ta trực tiếp đi tới Nhân Đình Cung, tiếp nhận huyền dịch tưới nguồn. Thiên kiêu sở dĩ sẽ trở thành làm thiên kiêu, là bởi vì bọn hắn mọi chuyện đều so người khác buổi sáng một bước, thời gian không thể lãng phí. Ngươi nếu có thể nhanh chóng tiếp nhận huyền dịch tưới nguồn, mặc kệ tăng cao tu vi vẫn là cảm ngộ cổ thần ý niệm, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhân Đình Cung ở vào thất cấp khu, cách nơi này quá xa, vãn bối còn có chút chuyện cần phải làm, lại trở lại, lại muốn lãng phí hàng loạt thời gian. Tô Hàn nói, là bởi vì La Thánh Tam Giác. Phương Cực hỏi, Tô Hàn sửng sốt một chút, tiền bối làm sao biết, Nhân Đình Cung rộng biết chuyện thiên hạ, như thế nào thật yếu ớt như vậy. Phương Cực lộ ra ngạo nghễ, thực không dám giấu giếm, Tô Mỗ còn thật không biết La Thánh Tam Giác nơi đó chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là trong lòng có cảm ứng, cho nên dự định đi xem một cái. Tô Hàn hỏi, 3 ngày sau, ngươi liền tương đương với tuần tra cổ thần, đi xem một chút cũng là nên. Dù sao hướng kỳ đều là như thế, rất nhiều đời tuần tra người, mượn nhờ này chân quý trăm năm kỳ hạn, tận lực để cho mình có thể nhanh chóng tăng lên. Phương Cực nói, đến mức La Thánh Tam Giác nơi đó, căn cứ Nhân Đình Cung lấy được tin tức, là đáy biển chấn động, khói đen phun trào 3 vạn dặm. Có thượng cổ thánh âm truyền vang, vượt qua 7 vị cổ thần cảnh đi tới. Tô Hàn tim đập nhanh hơn, khói đen cùng thượng cổ thánh âm mấy chữ này, hắn nhấn mạnh nhớ kỹ. Căn cứ cổ thư ghi chép, năm đó bản cổ khai thiên, nguyên thần phân thành 3, hóa thành thái thượng, nguyên thủy, thông thiên. Sau tinh huyết lại điểm, tản mát 12 giọt, thành tựu 12 tổ vu. Tổ vu xuất hiện thời điểm, chẳng qua là hồn hình. Lại liền là màu đen. Đến mức cái kia cái gọi là thượng cổ thánh âm, 12 tổ vu rõ ràng không phải thời đại thượng cổ cường giả. Bọn hắn tùy tiện giống một tiếng, nói một câu, đối người đời sau tới nói, chỉ sợ đều là thánh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn đi qua. Những cái kia cổ thần cảnh tuy không có ra tay với ngươi, nhưng nếu là thật có bảo vật gì xuất hiện, ngươi cũng đoạt bất quá bọn hắn. Phương Cực nói, không có ý định đoạt, đi xem một chút, được thêm kiến thức cũng là tốt. Tô Hàn mỉm cười, thôi, tùy ngươi. Phương Cực phất tay, ngươi tiểu tử này cũng là khôn khéo, không đi với ta Nhân Đình Cung, còn nói này La Thánh Tam Giác sự tình, lời nói bên trong có lời đúng không? Được rồi, ngươi có thể cống hiến ra hóa phàm thế giới, chứng minh ngươi trong lòng còn có đại nghĩa, cũng là vì nhân tộc suy nghĩ, bản tôn có thể mang ngươi đoạn đường. Lại tiễn ngươi một đoạn đường, như thế nào? Tô Hàn mừng rỡ, cái kia liền đa tạ tiền bối. La Thánh Tam Giác nơi đó, động tĩnh mặc dù lớn, lại cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Tạm thời sẽ không phát sinh cái gì kịch biến. Ngươi đại khái có thể yên tâm đi với ta Nhân Đình Cung. Được, hai người đã định, Tô Hàn đứng ở kim lăng lụa phía trên. Theo Phương Cực tâm niệm chớp động, toàn bộ kim lăng lụa, chớp mắt tan biến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.